Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 157, Galactus phân thân. Bởi vì biết Galactus uy lực, cho nên Súp cũng không muốn cùng Galactus ở địa cầu chung quanh khai chiến. Mang theo Silver Surfer một đường phi hành, lại vượt qua mấy thứ không gian. Súp rất nhanh liền đi vào cách địa cầu rất xa một mảnh tinh hệ bên trong. Mà tại cách đó không xa địa phương, Súp đã có thể nhìn thấy phương xa tràng cảnh. Đó là một đoàn mang theo đặc thù năng lượng màu xám mây mù. Nương theo lấy hắn xuất hiện, Silver Surfer dưới chân ván trượt tựa hồ cũng có một chút phản ứng. Nếu là lúc trước, Silver Surfer nhìn thấy Galactus thế tất ngay lập tức sẽ bay qua hành lễ. Nhưng là tại Mai Gem tác dụng dưới mắt hắn đã không còn là Galactus người hầu. Cho nên đối mặt Galactus thời điểm, hắn biểu hiện khá bình tĩnh, hơi dò xét một phen. Silver Surfer theo sau chính là nhìn về phía Súp nói, chủ nhân, cái này cũng không phải thật sự là Galactus, mà là Galactus một cái phân thân. Cái gì? Súp nghe nói như thế, trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại là bất đắc dĩ cười cười. Chỉ phái một cái phân thân đến đây, mình có vẻ như thật bị xem thường đâu. Đi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Súp trong nháy mắt chính là đi vào đoàn kia năng lượng màu xám trước mặt. Mà nương theo lấy hắn đến, Súp Galactus phân thân cũng là dừng lại. Ngay sau đó, năng lượng màu xám bắt đầu tản ra. Sau đó cả người cao tới mấy trăm trượng, quanh thân bị khôi giáp bao trùm cự nhân đột nhiên chính là ở trên cao nhìn xuống đi tới. Đương nhiên đó là vũ trụ ngũ đại sáng thế thần một trong Galactus. Không thể không nói Galactus bộ dáng nhìn xác thực cùng điêu. Cũng cùng có thể hù dọa ở người. Nhưng là cùng, hắn căn bản không dọa được Súp. Ngay sau đó, Silver Surfer đột nhiên cũng là đi vào Súp bên người. Cùng Súp song hành nhìn trước mắt Galactus. Đối với Súp xuất hiện, Galactus tới là cực kỳ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Silver Surfer thời điểm, Galactus lại hơi kinh ngạc. Ta người hầu, ngươi làm sao? Vì cái gì ta trước đó đột nhiên không cách nào cảm giác được ngươi tồn tại? Còn có, ngươi mang đến người này là ai? Silver Surfer lắc đầu, nhìn về phía trước mắt Galactus nói, Galactus, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là ta chủ nhân. Ta cũng sẽ không sẽ giúp ngươi làm việc. Ta chủ nhân gọi Súp là một vị vĩ đại Titan. Silver Surfer nói, hướng về phía bên người Súp cúi người. Vừa mới bắt đầu nghe nói như thế thời điểm, Galactus tới là 10 phần tức giận. Bất quá được nghe lại Galactus nói Súp là một vị Titan thời điểm, Galactus lại là lần nữa kinh ngạc. Ngươi là một cái Titan? Thanos là gì của ngươi? Cái này có trọng yếu không? Súp cười cười nói, chút điểm này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta hiện tại rất tức giận. Bởi vì ngươi thế mà chỉ làm cho một cái phân thân đối phó ta. Galactus, ngươi sẽ hối hận làm như vậy. Nghe được Súp lại là nói ra lời như vậy, Galactus lập tức lại là rất là chấn giận lên. Hắn nhìn về phía một bên Silver Surfer cả giận nói, Norn, giữa chúng ta là có giao dịch. Ta buông tha ngươi tinh cầu. Sau đó ngươi sẽ trở thành ta vĩnh hằng người hầu. Nhưng là dưới mắt ngươi lại phản bội ta. Ngươi biết cái này sẽ là hậu quả gì sao? Silver Surfer một mặt bình tĩnh nói ra. Ta đương nhiên biết. Bất quá Galactus, ta sợ ngươi đã không có cơ hội tại như vậy làm. Bởi vì ta tân chủ nhân sẽ đánh bại ngươi. Tân chủ nhân, ngươi cho rằng hắn là Thanos sao? Không phải tất cả Titan đều giống như Thanos, mà lại ngươi cho rằng ta sở dĩ không cho ngươi cùng Thanos sinh ra xung đột là bởi vì ta sợ hãi. Thanos sao? Không, ta sợ hãi chỉ là Thanos sau lưng tử vong. Chỉ là một cái Titan. Căn bản chính là, ngươi nói nhảm quá nhiều. Một giây sau công phu, không đợi Galactus nói hết lời, Zook đột nhiên chính là hướng Galactus tiến lên, sau đó một quyền đánh tại Galactus trên cằm, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đánh bay lên, sau đó lại nặng nặng quẳng trong tinh không. Hỗn đàn, ngươi làm sao dám như thế đối ta? Tinh giữa không trung, bị Zook một quyền đánh ngã Galactus lần nữa đứng lên thời điểm. Trong nháy mắt chính là rất là tức giận lên. Zook cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi khổ người đại lão tử liền sợ ngươi. Dormammu khổ người so ngươi còn lớn hơn. Còn không phải như vậy bị ta đánh bại. Hỗn đàn, ta cũng không phải Dormammu. Không nên đem ta cùng như thế ra hỏa đánh đồng. Galactus giống giận, bắt đầu giơ lên cái kia to lớn quả đấm to. Bất quá Zook rất nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu không ngừng đối Galactus phát động công kích, đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì Infinity Gem. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào tự thân lực lượng, liền đem Galactus đánh không hề có lực hoàn thủ. Tương phản, Galactus các loại công kích lại đối Zook không dùng được, thậm chí cũng không thể đụng phải Zook, mà là hắn cái kia có thể thôn phệ sinh mệnh năng lượng cũng không thể thương tổn Zook mảy may. Cái này liền có chút xấu hổ, dù là đây chỉ là một phân thân, đối với Galactus tới nói cũng là cùng xấu hổ. Bất quá đây đối với Zook mà nói, lại là tương đương dễ chịu. Hắn đánh Galactus thời điểm, đây chính là quyền quyền đến thịt, so đánh Dormammu thời điểm dễ chịu nhiều. Bất quá nghĩ đến đây vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân, Zook trong nháy mắt lại là không hứng thú. Galactus, đừng bắt người phân thân đi ra cùng ta chơi, dạng này cùng không có ý nghĩa, vẫn là chính ngươi đến cùng ta chơi đi. Zook cười lạnh nói, sau đó tâm niệm vừa động, một cái không gian thông đạo đột nhiên liền là xuất hiện ở Galactus cái cổ chỗ, vừa vặn bao trùm Galactus cổ. Chết, một chữ, chết, ra miệng, không gian thông đạo lập tức chính là vụt nhỏ lại. Sau đó Galactus cự đầu to đột nhiên chính là lăn xuống tới. Rất nhẹ nhàng, Zook liền xử lý Galactus phân thân. Một bên Silver Surfer nhìn đến đây, trong lòng quả nhiên là 10 phần rung động. Cùng, hắn không nghĩ tới hắn tân chủ nhân thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Titan người, ngươi quả nhiên rất cường đại. Đột nhiên đúng lúc này, sâu trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một trận trống rỗng mà lại không có chút nào tình cảm thanh âm. Ngay sau đó, không gian đột nhiên bị người đập vỡ vụn. Trong hư không, một cái cực đại bóng người đột nhiên đi tới. Đương nhiên đó là Galactus. Chân chính Galactus Stone. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.